Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 07, Hùng Hài Tử giả hoàn thượng tuyến. Mẹ kiếp, giả tông bị tiểu tử này khóc lóc kể lể cả kinh mặt đen lại. Lập tức hiểu, Hùng Hài Tử này là ai? Nhị phòng giả hoàn, so với hắn còn nhỏ một tuổi. Chẳng qua là Hùng Hài Tử này, mở miệng liền đem mình bị ủy khuất. Nguyên nhân cứng rắn chụp đến trên đầu nhị thái thái Vương thị. Thủ, đoạn này cũng thật là lợi hại. Cái này nếu truyền đến trong tai Vương thị, có thể đối với giả hoàn tiểu tử này có ấn tượng tốt mới là lạ. Được, chiêu này, khẳng định là cái kia không đáng tin cậy mẹ ruột Triệu Di nương truyền thụ, đơn giản hiếm thấy phải gọi người không lời có thể nói. Đừng khóc, thấy oa oa khóc lớn. Nước mắt nước mũi khét một mặt Hùng Hài Tử. Giả tông trên trán nổi lên gân xanh. Tức giận nói. Nơi này cũng không phải nhị phòng. Tiểu tử ngươi chính là khóc nát cổ họng. Cũng không có người thay. Ngươi ra mặt. Hừ. Ai cần ngươi lo. Giả hoàn kêu khóc đột nhiên ngừng lại. Một đôi tay nhỏ dính nước bùn. Lung tung hướng trên mặt bay sượt. Xoay người liền nổi lên lưu loát cực kỳ. Ta trở về liền nói cho Di nương. Nói ngươi khi dễ ta. Hùng Hài Tử xoay người rời đi. Vẫn không quên nói nghiêm túc. Chờ gì ta. Mẹ đến đây. Lại thu thập ngươi. Tiểu tử ngươi trở lại cho ta. Giả tông cất bước đi tới. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Một thanh. Kéo lấy giả hoàn Hùng Hài Tử này. Tức giận nói. Nói rõ. Ta thế nào khi dễ. Ngươi. Mẹ nó. Triệu Di nương thế nhưng là cái đại sát khí. Khóc lóc om sòm khóc. Giống có thứ tự cực kỳ. Ít nhất lúc này giả tông một chút đều không muốn. Trêu chọc. Vừa rồi ngươi đem ta đẩy trên đất. Hùng Hài Tử chính là Hùng Hài Tử. Lý Trực khí trắng vọt lên giả tông chỉ trích. Nói. Trên người ta đến bây giờ đều đau. Đi mẹ nó. Giả tông suýt chút nữa tức giận nở nụ cười. Tức giận nói. Hình như là. Người trước va chạm đến đây a, ta đây là phòng vệ chính đáng. Nhưng ta ngã sấp xuống. Người nhưng không có ngã sấp xuống. Hùng Hài Tử giả hoàn cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Trực tiếp chỉ ra, vấn đề nói với giọng tức giận. Trừ phi ngươi cũng té một cái. Ngã con mẹ ngươi. Giả tông thật muốn cho Hùng Hài Tử này tới một quyền. Tâm tư nhất, chuyển lập tức có chủ ý. Ung dung thản nhiên nói sang chuyện khác. Có, muốn học hay không bản lãnh của ta? Nói, thân thể đột nhiên thoát ra bay lên một cước. Đem bên đường một, viên nhánh cây nhỏ đá gãy. Hai chân vững vàng rơi xuống đất một phái. Phong phạm cao thủ, thật là lợi hại. Hùng Hài Tử giả hoàn cặp mắt trợn mắt nhìn được căng tròn. Đã sớm đem, phía trước ủy khuất cùng cáo trạng tâm tư ném đến tận ngoài 9 tầng. Mây, tiến tới giả tông trước mặt kích động nói. Có thể dạy ta không? Muốn học mà nói. Ngươi liền phải nhận ta làm lão đại. Giả tông nắm giữ quyền chủ động. Lập tức bày ra lãnh đạm tư thái. Liếc, mắt trên mặt dính nước bùn Hùng Hài Tử giả hoàn. Đưa ra yêu cầu. Liền theo trên người tiểu tử này y phục hoa lệ trình độ. Liền có thể thấy thời. Gian trôi qua so với giả tông muốn tưới nhuần nhiều. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Hồng Lâu cố sự bên trong Triệu Di nương 10 phần không chịu nổi. Nhưng lại không thể không nói ở nhị phòng là một vai trò quan trọng. Ít nhất mỗi lần giày vò gặp rắc rối còn có thể bình yên vô sự. Liền bản lãnh này không phải người bình thường có thể làm được. Có thể ở nhị thái thái Vương phu nhân dưới mí mắt thuận lợi sinh ra một trai một gái. Còn có thể sống nhảy nhảy loạn thỉnh thoảng cho vương phu nhân đảo loạn. Tự có đặc biệt sinh tồn thủ đoạn. Không phải nói giỡn. Lúc này Hùng Hài Tử giả hoàn có thể mượn trong phủ tài nguyên. Không phải giả tông có thể so với được. Giả tông đổ không có nông cạn như vậy. Sẽ lợi dụng Hùng Hài Tử giả hoàn chiếm tiện nghi. Mà là nghĩ tới sau đó không chừng có thể giúp một tay. Dù sao Vinh Quốc phủ gia chủ là nhị lão gia giả chính. Rất nhiều tài nguyên đều nắm giữ ở nhị phòng trong tay. Nhất đẳng tướng quân phủ. trừ cái danh tiếng, xác thực không thế nào dùng tốt. Mặc dù trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, Khả Thi ở giữa chẳng qua chớp mắt thôi, nhận ngươi làm lão đại cũng không phải không thành. Chẳng qua ngươi được thay ta ra mặt. Hùng hài tử giả hoàn ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi nói. Trong học đường đám người kia khi dễ ta, người người lão đại này phải giúp ta khi dễ. Trở về, sách, hóa ra sân trường làm lộ, lực người bị hại a. Giả Tông cũng không chê phiền toái, cẩn thận hỏi thăm giờ mới hiểu được giả Hoan tiểu tử này ở học đường bị khi dễ, kết quả học được cũng không lên trực tiếp chạy trở về tới lung tung. Tản bộ, mẹ nó, cái này không phải là nhị thái thái vương phu nhân thủ bút a. Trong lòng Phạm nói thầm, não hải trong nháy mắt lóe lên các loại suy nghĩ, đều là có liên quan trạch đấu truyền hình điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết kịch bản, cũng không phải không có loại khả năng này. Là hắn biết, Vinh Quốc phủ chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc lúc này đã 8 tuổi, còn ở phía sau trạch tỉ muội trong đám pha trộn không lên học được, không chừng nhị thái thái vương phu nhân thấy giả Hoàn đi học trong lòng khó chịu, cũng không cần thiết tự mình xuất thủ, chỉ cần hiển lộ một tia nửa hào tâm tư như vậy, tự nhiên sẽ có tâm phúc hỗ trợ xử lý được thỏa đáng. Không phải, giả Hoàn nói như thế nào đều là Vinh Quốc phủ đương gia nhị phòng con thứ, vẫn tương đối được coi trọng con thứ. Trong tộc học, đám kia bàng chi con cháu ăn hùng tâm báo tử đàm mới dám khi dễ giả Hoàn hùng hai tử này. Nếu như bị Triệu Di Nương biết được, một khi nháo đằng, cũng không phải nói giỡn. Giả Tông thậm chí hoài nghi, trước mắt hùng hài tử giả Hoàn đã nổi lên chán ghét học được tâm tư, chờ tuổi lớn hơn nữa điểm thoáng dẫn dụ, cùng Hồng Lâu Mộng tiểu thuyết miêu tả như vậy không nên thân liền không sai biệt lắm. Mẹ nó, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trong lúc lơ đãng liền phát hiện nhị thái thái vương thị thủ đoạn chân thực gọi người không thoải mái a. Nói như thế nào, giả Hoàn đều chỉ là một 6 tuổi hài tử, vậy là làm, nhưng làm lão đại tự nhiên muốn thay tiểu đệ ra mặt. Giả Tông tự tin nói, chờ sau đó gặp trong học đường đám người kia xem, ta không đánh đến bọn hắn thành đầu heo. Tốt lão đại, vậy chúng ta hiện tại liền đi tộc học đi. Giả Hoàn tiểu tử này cũng là cơ trí, lập tức đánh rắn dập đầu, hung ác nói, nhất định phải đem đám kia khi dễ ta ra hỏa tất cả đều đánh thành đầu heo, hiện tại còn không gấp, lão đại ngươi ta còn không có cách nào tử ra cửa. Mồ hôi một, Giả Tông vội vàng tắt hùng hài tử đại náo tộc học không đáng tin cậy ý nghĩ, lại rời đi đề tài hỏi, không cần, trước theo ta cùng thái thái thỉnh an, sau khi ăn cơm xong lại thương lượng thế nào. Trên mặt Giả Hoàn lộ ra do dự vẻ mặt, khả năng bụng của mình cũng đói bụng, không có xoắn suýt bao lâu lên đường, vậy trước hết đi ăn cơm. Tiểu tử này cũng như quen thuộc, một chút cũng không có ở đại phòng ăn cơm dáng vẻ lúng túng, liền cái này tính tình tuyệt đối là xã hội đen tài liệu. Tốt a, sau khi đạt thành nhất trí, hai anh em mang theo một tiểu nha hoàn linh tước hướng phủ tướng quân chính phòng đi. Không ngờ ở chính đường cửa gặp tiện nghi lão tử giả xá quái, đây không phải nhà lão nhị Hoàn Nhi sao, làm sao làm thành bộ dáng này. Dừng bước, quét trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước bùn giả Hoàn một cái, vừa hung ác trợn mắt nhìn Giả Tông một cái, tức giận nói, người cái tiểu xúc sinh ra sẽ không lại làm chuyện xấu gì a. Lão gia hiểu lầm, nếu không phải tuổi còn nhỏ, võ nghệ chưa luyện đến nhà, Giả Tông thật muốn hung hăng cho giả xá người này một tát tai. Mẹ nó, trong khoảng thời gian này thường tới chính viện, cũng gặp phải mấy lần giả xá cái này tiện nghi lão tử, mở miệng ngậm miệng chính là tiểu xúc sinh ra, cũng không biết đem mình làm cái gì. Giả xúc sinh ra hay sao? Đáng tiếc, ở thời đại hiếu đạo lớn hơn trời này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vội vàng giải thích, Hoàn tam đệ ở tộc học bị người khi dễ núp ở trên